Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Yêu Nghiệt. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 227 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Thủy Dương đã quấy phá rất là nhiều thành trì của bên phía quỷ tộc, cũng như là chiếm được rất là nhiều những cái mỏ khoáng mạch của quỷ tộc. Điều này khiến cho bên phía quỷ tộc hết sức là bất mãn và nổi giận. Lúc này thì có một cường giả tam phẩm bán tiền tên là A Lý Nại đã đến truy đuổi Vân Phi Sương, và trận đấu giữa hai người diễn ra hết sức là căng thẳng. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với video, và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo mới nhất về bộ truyện. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tập 227 có tựa đề Chiến tranh mới nổi lên. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. A Lý Nại đang ở trong trạng thái cuồng bạo, lực lượng đề bàn rõ rệt để cho Vân Phi Dương lựa chọn phòng thủ mà không có chiến, bắt đầu bỏ chạy. Thực ra, hắn có thể thi triển ra chiến thần hồn thể tam biến, tăng phúc lực lượng, từ đó có thể đánh một trận. Thế nhưng cũng không có làm như vậy. Vừa nãy đã vận dụng tới rất nhiều những vũ khí nhân loại. Nếu như lại thì triển thần ký, rồi có thể là sẽ bị bại lộ thân phận. Thứ hai, mình não cũng không khác gì nhiều. Lúc này đã không còn cần thiết phải liều mạng cùng với một tam phẩm bán tiền. Thì triển thần pháp, Vân Phi Dương hóa thành một đoạn lưu quang, phi nhanh về phía bầu trời vô tận. Trong thời gian ngắn nhất đã bỏ xa đối phương. Lực lượng của A Lý Nại được gia tăng, thế nhưng bàn về tốc độ thì lại khó mà đuổi kịp Vân Phi Dương, chỉ có thể đứng tại chỗ, phẫn nộ mà gào thét. Bạch Lý Phỉ Dương, cứ chờ đó cho bản tướng. Thanh âm phẫn nộ truyền khắp thiên địa thật lâu, chưa có tiêu tán. Vân Phi Dương đã bay đi thì cười thầm. Đúng rồi, chỉ đầu mâu về hướng quỷ tộc, chỉ về hướng Bạch Lý ra đi. Cũng không lâu sau, Vân Phi Dương đã trở về tới bộ lạc yêu tộc, sau đó dung nhập vào bên trong Phi Dương đại lục, bắt đầu hấp thu đại lượng tam sắc thánh thạch thu hoạch được ở bên trong khoảng thời gian vừa rồi. Chắc có thể giúp cho ta đột phá đến ba đạo, đến hóa thần cảnh đại phiên mãn, từ đó dung hợp cùng với võ đạo. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, tâm niệm vừa động, mấy trăm khỏa tam sắc thánh thạch bay lên, năng lượng điên cuồng bị thu lấy. Quả nhiên, sau khi mà yêu quỷ tinh ba đạo dung hợp, lần nữa hấp thu tam sắc thánh thạch, mang tới năng lượng cao gấp 3 lần so với trước kia. Trước kia, một khỏa tam sắc thánh thạch cung cấp ba đạo, bây giờ dung hợp, ba loại thuộc tính chỉ cần uẩn dục trong tinh hạch ba màu, một lần uẩn dục cả ba đạo. Càng mừng rỡ hơn chính là, hấp thu không có bao lâu, sinh mệnh tinh linh ngủ say trăm năm đã tỉnh lại, vội vàng nói. Chủ nhân, nhanh dùng sinh mệnh thuộc tính của ngài đến ẩn dục ta trưởng thành đi nào. Tiểu sao hỏa này đã nghiện, Vân Phi Dương cười. Chờ ta hấp thu những viên đá này xong, sẽ đến ẩn dục ngươi trưởng thành. Tốt thôi, sinh mệnh tinh linh đáp. Vân Phi Dương tiếp tục vùi đầu vào việc hấp thu tam sắc thánh thạch, trọn vẹn nửa năm thì mới thu xong. Không ngoài sở liệu, thu hết tam sắc thánh thạch, ba đạo cảnh giới của hắn cũng đề bạt đến tầng thứ hóa thần cảnh đại viên mãn. Một quyền vung ra, lực kình bạo phát, Vân Phi Dương thầm nghĩ. Cường độ hiện tại đã có thể sánh ngang với chí tôn trung kỳ rồi. Hóa thần cảnh, thời lực chí tôn trung kỳ chính là kết quả của quỷ yêu tình ba đạo hòa làm một thể. Tiếp đó là nên nếm thử dùng hợp ba đạo này cùng với kiếm vũ mà các đạo. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, tâm thần hợp nhất, bắt đầu cầu thông tinh hạch ba màu và chân long hạch. Không hề nghi ngờ, nếu như có thể dung hợp thành công, hắn lại tăng thêm ba đạo, thực lực khẳng định là sẽ bay vọt về chất. Chỉ là sự việc không có đơn giản như là Vân Phi Dương nghĩ, khi mà hai loại tinh hạch va chạm vào nhau, đã chuyển ra lực bài xích mãnh liệt. Phốc, Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu, máu bên trong cơ thể sôi trào. Hắn ngừng trọng nói, không được, cảnh giới không thăng bằng, cưỡng ép dùng hợp chỉ mang tới phản vệ. Xem ra phải ẩn dục năng lượng tam sắc tinh hạch này tới bán tiền thì mới có thể dùng hợp thành công. Chí tôn trung kỳ đến bán tiền, chênh lệch rất lớn. Theo Vân Phi Sương, dựa vào hấp thu tam sắc thánh thạch đơn thuần tuyệt đối không có khả năng đạt tới. Nếu như bà đạo không thể nào dung hợp thì không thể nào bồi dưỡng sinh mệnh thụ. Nếu không, chân long hạch lại để thăng cường độ, chênh lệch giữa hai bên chỉ càng lớn. Vân Phi Sương cũng cảm thấy rối rắm. Chuyện cho tới bây giờ, hắn dừng lại một chút, một quang lãnh lệ lên. Chỉ có thể dựa vào thôn vệ thần thông và nghịch thiên quyết đi thu lấy năng lượng hạch của cường giả quỷ yêu hai tộc. Trong khoảng thời gian Vân Phi Sương bế quan tu luyện, cờ ô rất không yên ổn, bởi vì tình tộc đại tướng A Lý Nại lẻ loi một mình tiến về quỷ tộc tìm Bách Lý Gia. Đại tướng đột nhiên đến Bách Lý Gia để cho gia tộc này rất mờ mịt. Sau đó xung đột trong lời nói, cuối cùng thì đánh nhau. A Lý Nại lấy thực lực cường đại đánh ngã mấy tên trưởng lão của Bách Lý Gia, đánh cho Bách Lý Gia lão tổ phải ra sân. Đánh tới 3 ngày 3 đêm thì mới đánh lui. Việc này đã nhấc lên sóng to gió lớn tại quỷ giới. Mấy đại gia tộc quan hệ với Bách Lý Gia không tệ, đều nhao nhao điều động cường giả tới bao vây A Lý Nại đang chạy trốn. Tin tức này truyền về tình tộc. Một trong các đại tướng Long Đà nhất thời giận tím mặt, mang theo 100.000 hắc diệu quân bay thẳng đến khu vực quỷ tộc. Vốn chỉ là mâu thuẫn nhỏ, người đánh ta, ta đánh người. Một khi vận dụng tới đại quân, vậy sự việc lập tức sẽ trở nên nghiêm trọng. Bên quỷ tộc cũng biết, sau khi mà tình tộc điều động 10 vạn đại quân chạy đến giao giới của hai bên, lúc này cũng liền điều động đại quân trấn thủ biên cương. Kết quả, mấy ngày ngắn ngủi thôi, tình thế đã lại thăng lên tới thành chiến tranh rồi. Đại quân hai tộc dương cùng bàn kiếm ở tại giao giới phía tây nam, tùy thời có khả năng sẽ khai chiến. Hổ nháo! Trong đại điện, hắc thăng thành, Trọng Thôn Đình phẫn nộ quát. Long Đà bị cái gì vậy? Không có mệnh lệnh của bản tướng mà lại dám một mình điều động đại quân tiến về biên cảnh sao? Đại ca, thế nhưng dòng chính Bách Lý Gia của quỷ tộc trộm mất 100 vạn khoáng thạch của tình tộc chúng ta. Quỷ tộc không có bàn giao, ngược lại phái người bảo vệ A Lý này, thực sự là quá khinh người rồi. Hai vị đại tướng khác cũng vô cùng là tức giận. Nếu như không có phải Long Đà trước một bước phái binh đi cứu viện A Lý này, chỉ sợ rằng bọn họ cũng đã sớm khởi hành rồi. Trạm Thôn Đình mặt lạnh xuống. Nếu như còn nháo nữa, khẳng định là sẽ gây ra đại chiến hai tộc. Đại chiến thì đại chiến, tình tộc chúng ta thế nào lại sợ bọn quỷ tộc? Đại ca, sau khi yêu tộc bị diệt, tình tộc chúng ta khôi phục nguyên khí đã được mấy nghìn năm rồi. Chính là thời điểm khai chiến cùng với quỷ tộc, độc chiếm cửu u rồi. Hai vị đại tướng liền cho ý kiến. Phần Phi Sương thuận đoán chúng, quỷ tộc hai tộc liên minh đánh tan yêu tộc chắc chắn là sẽ không có an vui hiện trạng, khẳng định nghĩ đến việc đánh bại đối phương. Nhưng vào lúc này, một tên binh lính xông vào báo cáo. Tướng quân, tiền tuyến chuyển đến tin báo cáo, quỷ tộc lại tăng thêm 30 vạn binh nữa. Sắc mặt của Trạm Thôn Đình âm trầm. Đại ca, quỷ tộc đã điều binh tới đại quy mô như vậy, hiển nhiên là muốn xóa bỏ ước hẹn đồng minh, chuẩn bị phát động chiến tranh rồi. Tình tộc chúng ta không thể nào nhẫn nại nữa. Đúng vậy, đại ca, hạ lệnh mau toàn diện khai chiến cùng với tình tộc. Không phải vậy thì bọn họ sẽ cho rằng tình tộc chúng ta dễ khi dễ. Hai tên đại tướng thúc giục, hận không thể nào nhanh chóng lãnh binh xuất trình giết quỷ tộc trời đất rối tình. Trạm Tôn Đình trầm ngâm nói thật, hiện tại hắn không có hy vọng khai chiến, dù sao không có tuyệt đối nắm chắc cầm xuống cả quỷ tộc. Nhưng vào lúc này, một tên binh lính xông tới, bối rối và báo cáo. Tướng quân, Phân Thủy Thành có quỷ tộc đánh lén, thành trì đã thất thủ rồi. Đáng giận. Hai tên đại tướng phẫn nộ quát. Trạm Tôn Đình vốn đang muốn nhịn xuống, ánh mắt dần lạnh lẽo, nói. Hai người các người, phân biệt xuất lính đại quân, một phương đi trợ giúp Long Đà, một phương khác thì đi đoạt lại Phân Thủy Thành. Tuân mệnh. Hai tên đại tướng kia vội vàng rời đi, cùng lấy tốc độ nhanh nhất điều động đại quân trùng trùng điệp điệp mà đánh tới giao giới hai tộc. Không hề nghi ngờ, thằng bằng mấy nghìn năm của quỷ tộc, hai tộc. Quỷ tinh hai tộc, rốt cuộc thì đã bị đánh phỡ, sắp xung đột vũ trang rồi. Hai tộc đại quân tập kết tại biên cảnh, đại chiến hết sức căng thẳng. Còn kẻ khơi mào, Vân Phi Sương, giờ phút này hắn đang đứng ở trên tường thành của Phân Thủy Thành, thưởng thức cảnh đẹp ngoài thành. Nguyên lai, cái tòa thành nhỏ này do hắn gọi bọn người La Mục cùng với 1.000 binh lính linh tộc ra cấp tốc chiếm lĩnh. Sau khi không thể nào dung hợp thành công, phải đến cửa U nghe được hai quân đóng giữ bên cạnh, tùy thời muốn khai chiến, hắn nhanh chóng đốt lên một cây đuốc. Không thể không nói, hắn đã thành công, làm cho Trọng Thôn Đình vẫn còn đang do dự, cuối cùng thì đã lựa chọn khai chiến. Thực ra, mưu kế của Vân Phi Sương không tính là cao minh. Nói cho cùng, vẫn là do oán hận giữa hai tộc này quá sâu. Đại chiến này không sớm thì muộn thì cũng sẽ xảy ra. Vân Phi Sương đi đến chỉ là để gia tăng tốc độ đại chiến thêm một chút mà thôi. Tỉnh tộc chẳng mấy chốc nữa thì sẽ phái binh tới, cần phải bỏ tòa thành này lại. Gia Cát Cầm nói, không tệ, Vân Phi Sương ra lệnh, rút quân. Gia Cát Cầm lúc này mệnh lệnh cho binh lính linh tộc tập hợp, sau đó thì thu vào bên trong Phi Dương Đại Lục. Vân Phi Dương lẻ loi một mình bay về phía bên cạnh nơi hai quân đóng giữ. Lửa còn chưa có đủ mạnh, hắn muốn tìm cơ hội cho thêm củi để mà triệt để bốc cháy, tạo thành biển lửa không thể nào bị dập tắt. Thất Nguyệt Thành, phòng ngự trọng địa ở bên cạnh của tinh tộc, 10 vạn đại quân Long Đà đã đóng tại đây. Phía chính bắc có một dòng sông trường khoảng 100 trượng, bờ sông bên kia thì là Hồng Ảnh Thành của quỷ tộc. Tinh tộc có 10 vạn đại quân, mà quỷ tộc thì đã tập kết đến 40 vạn. Quỷ tộc không có khác gì nhân loại nhiều, năng lực sinh sôi rất mạnh, nhân số thủy chung nhiều hơn so với tinh tộc. Tuy rằng tinh tộc ít người, thế nhưng có thể trạng to lớn, thực lực mạnh hơn. Cho nên, 10 vạn đối chiến với 40 vạn coi như là lực lượng ngang nhau. Trận chính quyết đấu thắng thua vẫn là phải dựa vào lực lượng đỉnh phong. Bên phía tỉnh tộc có đại tướng tứ phẩm bán tiên Long Đà tọa chấn. Quỷ tộc đồng dạng cũng có một tứ phẩm bán tiên. Đại nhân, một tên binh lính tới báo. Quỷ tộc tập kích bất ngờ Phân Thủy Thành, thành trì đã thất thủ rồi. Long Đà đứng ở trên thành lầu đột nhiên giận dữ, tiếp theo cả giận quát. Toàn quân xuất kích, cầm xuống Hồng Ảnh Thành. Cửa thành to lớn bị đẩy ra, tinh tộc đại quân chen chúc mà ra. Thành thế to lớn xông lên. Bên trong Hồng Ảnh Thành, tứ phẩm bán tiền tên là Đà Na phát hiện ra tinh tộc đã đánh tới, lúc này hạ lệnh ra khỏi thành để mà nghênh chiến, cũng là người bay ra ngoài đầu tiên. Trên không của dòng sông, Long Đà cùng với Đà Na lơ lửng giữa không trung, cách nhau chừng khoảng 100 trượng, lạnh lẽo nhìn nhau. Phía dưới bọn họ, 10 vạn binh lính tinh tộc vận sức chờ phát động, 40 vạn quỷ tộc thấp bé cũng không sợ hãi chút nào. Trong không khí phát ra sát khí bức người. Quỷ tộc bị ổi, dám đánh lén thành trì tinh tộc chúng ta. Ngày hôm nay, bản tướng sẽ huyết tẩy Hồng Ảnh Thành. Long Đa cả giận quát. 10 vạn binh lính tinh tộc phát ra tiếng giống đinh tai nhức óc, khí thế kéo lên trên ý bạo phát. Đà Na cười lạnh. Ha ha ha, đầu tiên nói Bách Lý Gia đoạt không ít khoáng thạch của tinh tộc các người. Bây giờ có nói quỷ tộc chúng ta đánh lén thành trì. Tình tộc các người đã muốn khiêu chiến như vậy, có thể đường đường chính chính, không có cần phải tìm nhiều lý do đường hoàng đến như vậy đâu. Lý do đường hoàng sao? Long Đà nhất thời giận dữ, tình tộc chúng ta đang cố ý kiếm chuyện sao? Bớt nói nhiều đi, có đảm lượng thì đại chiến cùng với bản tướng 3 ngày 3 đêm. Long Đà nói, ta lại sợ người sao? Đà Na cười lạnh. Lập tức bay về nơi xa, Long Đà cũng liền theo sát phía sau. Đến cấp bậc như bán tiền, nếu có đơn đấu thì phải tìm một chỗ cách xa thành trì, rời khỏi khu vực đại quân giao chiến, nếu không nhất trưởng đi xuống, dễ dàng ngộ thương tới binh lính. Phía hai bên con sông, đại quân hải tộc còn chưa có khởi xướng tấn công, mà cùng nhau nhìn về phía Đà Na cùng với Long Đà. Hai quân giao chiến, tướng quân lên trước, chia sẻ thắng bại thì mới đến bọn họ liều mạng. Đà Na cùng với Long Đà bay ra khoảng chừng vài 100 dặm thì mới dừng lại, khi thế bạo phát hình thành ra kết giới 1.000 trượng xung quanh. Chiến đấu bán tiền cấp tác động rất xa, bọn họ cũng không có khả năng bay ra ngoài mấy nghìn dặm. Cho nên, để tránh bị ngộ thương tới người một nhà, chỉ có thể bố trí kết giới, ngăn cản lực lượng tán ra. Đến vừa vặn. Vân Phi Dương lúc này vừa mới từ phân thủy thành chạy đến, ẩn tàng phía trường ngoài nghìn dặm, nhếch miệng cười rộ lên. Oanh! Đột nhiên, tiếng bạo hưởng truyền đến. Trong kết giới, hai bán tiền đã bắt đầu rồi. Các loại năng lượng oanh tạc khiến cho không gian vỡ nát thành hư vô. Vân Phi Dương nói. Thực lực của hai người này chỉ sợ là đã siêu việt tam phẩm bán tiền rồi. Còn tốt, không có mù quáng vận dụng thời binh lính linh tộc, khai chiến cùng với hai tộc. Hắn vô cùng ngông cuồng, thế nhưng tuyệt đối sẽ không có cuồng tới nỗi. Cảm giác thực lực bây giờ có thể là chống lại được tứ phẩm bán tiền, mà còn lại là hai tên. Các người cứ đánh nhau đi, chờ đánh tới kiệt sức, lão tử lại xuất hiện, thu hết năng lượng bên trong thân thể của các người. Vân Phi Dương cười thầm, bất quá, hắn hơi trầm ngâm. Trước đó, phải tìm đến tên đại tướng khi trước đánh với ta, rồi tiến vào khu vực quỷ tộc cái đáp. Việc A Lý lại tiến vào quỷ giới rồi bị đánh trọng thương trốn về, hắn đã thu trong trí nhớ của Thiên Phù Trường, thủ phân thủy thành. Đây chính là một cơ hội tốt. Nếu như tìm ra đối phương, bắt giữ, sau đó thì thu hết năng lượng bên trong cơ thể, ba đạo cảnh giới của mình chắc có thể là đột phá tới chí tôn. Soạt, Vân Phi Dương vận chuyển nghịch thiên quyết chạy đậy khí tức, lặng yên không một tiếng động đi qua con sông, tiến vào khu vực quỷ tộc. Đà Na cùng với Long Đà phân thành tờ đánh lùi giữa không trung. Cảnh giới hai người tương tự, muốn phân ra thắng thua cần phải có rất nhiều thời gian. Khu vực quỷ tộc đa số là những núi rừng nguyên thủy, bầu không khí càng lộ ra vẻ quỷ dị. Vân Phi Dương bay lượn trọn vẹn một canh giờ thì mới đi đến một tòa thành. Hắn lặng yên không một tiếng động đi vào bên trong phủ thành chủ, tìm tới thành chủ trưởng quản thành trì này, mà người kia giờ phút này đang đại chiến 300 hiệp cùng với mỹ nữ trên giường. Vân Phi Dương rất im lặng. Bên ngoài mấy nghìn dặm, quỷ tinh hai tộc đại chiến sắp mở ra. Thành chủ thành trì trung đẳng cách biên cảnh gần nhất này còn có hứng thú hồ mưa gọi gió như vậy. Hắn xuất quỷ nhập thần đi tới, hơi phóng thích ra uy áp, đã đánh ngất hai nam nữ đang trần như nhộng ở trên giường kia. Không có bao lâu, hắn đi ra, toàn thân tên thành chủ kia thì run rẩy, miệng sù bọt mép, hiển nhiên là đã bị thu sạch trí nhớ. Vân Phi Dương đứng dậy rời khỏi tòa thành, bay về phía Bích Nguyệt Hồ ngoài ngàn dặm, bởi vì căn cứ theo trí nhớ của thành chủ, Bách Lý Gia ở tại chỗ này. Tên kia bị đánh lùi, tất nhiên là bị thụ thương. Các đại gia tộc của quỷ tộc lại đang đuổi giết hắn. Vân Phi Dương một bên bay, một bên suy nghĩ. Ước chừng một lúc thì đã tiến vào khu vực Bích Nguyệt Hồ. Hàn phóng thích linh hồn lực, ba phủ phạm vi nghìn dặm, tỉ mỉ điều tra, rất nhanh thì đã phát hiện ra A Lý lại đang ở bên trong một sơn lâm. Tên kia giờ phút này đã bị mấy chục tên quỷ tộc võ giả vây khốn, thân thể to lớn có không ít vết thương. Đương nhiên, lạc đà cầy thì vẫn lớn hơn ngựa, dù sao thì cũng là một cường giả bán tiên cấp. Quỷ tộc võ giả đến đây truy sát, A Lý lại cũng đã bị thương. Cơ hội tốt, Vân Phi Dương đại hỉ. Những cường giả quỷ tộc bị thương này cũng là thuốc bổ siêu cấp. Thân thể của A Lý lại to lớn, ẩn thân ở giữa rừng núi rất dễ dàng bị phát hiện. Cho nên trong khoảng thời gian này, cơ hồ đều đang chiến đấu cùng với cường giả quỷ tộc. Cũng may, thân thể và sức chịu đựng của tinh tộc cường đại, dù toàn thân của hắn đã đầy thương tích, thế nhưng vẫn bức cho mấy chục cường giả quỷ tộc không có dám lại gần. A Lý lại lần nữa nâng quyền, hình thành ra lực lượng cường đại, quét bay mấy tên võ giả quỷ tộc có ý đồ tới gần, cũng đánh bay cả một ngọn núi. Bất quá, sau khi thu tay, hô hấp có vẻ khẩn trương, hiển nhiên đã sắp đến thời điểm kiệt sức rồi. Trừ vị, tên này đã sắp không chịu nổi rồi, chúng ta cùng tiến lên thôi. Trưởng lão Bách Lý ra quát. Mọi người lập tức bạo phát tu vi đánh tới A Lý lại. Các loại vũ khí bạo phát trực tiếp đánh lùi hắn lại vài bước. Cái đám quỷ tộc vô sỉ. A Lý lại ổn định thân thể, ánh mắt ngập tràn lửa giận, sau đó vùng bàn tay mang theo lực lượng vạch phá không gian đánh tới. Không tốt, mau tránh. Oanh! Nắm tay thế đại lực trầm nện lên mặt đất, mấy tên võ giả quỷ tộc thiên tôn cấp không thể nào kịp thời né tránh, bị đánh chết tại chỗ. Vào lúc này, hơn 10 quỷ tộc cường giả từ phía sau vòng qua, ngưng tụ ra vũ khí mạnh mẽ, đánh vào phần lưng của A Lý Nại. Thân thể to lớn như núi cao, ầm vang ngã xuống, khiến cho mặt đất chấn động kịch liệt. Sau đó, võ giả quỷ tộc nắm lấy cơ hội lập tức tiến lên. Nhưng vừa mới cận thân, thì một cỗ khí lãng cường đại từ phía sau điên cuồng cuồn tới. Không tốt, đám người hãi nhiên. Bọn họ trong nhẹ mắt phán đoán, khí lãng mang theo lực lượng tuyệt đối là trên nhị phẩm bán tiền. Khí lãng cường thế trong nhẹ mắt đánh trên thân bọn người, quét bay bọn họ mấy trăm trượng, ai cũng là thổ huyết ngã trên đất. Lăn. Trong núi rừng rậm rạp truyền đến một đạo âm thanh xa nùa. Không có được quấy rầy, lão phù tĩnh tủ. Quỷ tộc cường xa nghe như vậy, lúc này không có dám lưu lại, kéo lấy thân thể bị thương chạy trốn. Chỉ là trên đường trong bọn họ rất không hiểu, đến cùng là cường giả nào lại ẩn cư trong sơn lâm. Trưởng lão Bách Lý Giả cũng vô cùng buồn bực. Mảnh núi rừng này thuộc về khu vực Bích Nguyệt Thổ, thế nhưng chưa có từng có cường giả bán tiền nào ẩn cư tại đây. Mà thấy quỷ tộc cường giả đã rời đi, A Lý Nại cũng buông lỏng một thời. Mà thanh âm xà nua kia còn lạnh lùng nói: còn cả người nữa, lăn đi. Đà tạ đã cứu giúp. A Lý Nại kéo thân thể suy yếu rời đi, sau đó thì ẩn thân trong một sơn cốc bí mật để mà liệu thương. Phần phi dương giả bộ cao thủ ẩn thế ngồi xổm trên tàng cây cười thầm. Đại sao à, đời thương thế của người tốt hơn, chính là thời điểm ta thu hoạch. Thương thế của A Lý Nại rất nặng, tinh hạch bên trong thân thể chắc cũng đã là tiêu hao hầu như không còn, lúc này mà đi hấp thù thì thật là không có gì tốt. Còn về cái đám quỷ tộc võ giả kia, một tên cũng không thể nào thoát. Vật vị sương lập tức thi triển thân pháp biến mất. Mấy chục cường giả quỷ tộc vây giết A Lý Nại trốn rất sâu, rất xa, sau cùng thì dừng lại ở tại một khu vực để mà liệu thương. Lão già vừa rồi phát ra âm thanh, chỉ sợ chỉ có thực lực là nhị phẩm bán tiền. Chỉ bằng vào âm thanh thôi đã để cho tâm thần của ta cảm thấy run rẩy. Thực lực của người kia chỉ sợ không chỉ là đến nhị phẩm đâu. Bách Lý trưởng lão, vị tiền bối này bị vị tiền bối nào ẩn cư vậy? Lúc này, mọi người nhìn về phía trưởng lão Bách Lý già, mà hắn thì lắc đầu. Lão hủ cũng không có biết là có cường giả nào ẩn cư tại đây. Có thể là cường giả dạo chơi thiên hạ đi ngang qua chỗ này, sau đó thì tĩnh tù thôi. Không sai. Sau khi mà mọi người nói chuyện với nhau thì bắt đầu liệu thường. Lại không biết lúc này ở bên trong chỗ tối có một đôi mắt sớm đã khóa chặt bọn họ, giống như báo đốm đốm đang chờ đợi cơ hội giết mồi vậy. Tuy những quỷ tộc cường giả này cũng bị thương, thế nhưng thương tổn không có nặng. Sau khi mà ngắn ngủi điều trị đã khôi phục được khoảng 7-8 phần rồi. Đột nhiên, xung quanh hiện ra một dải lưu quang bao phủ bọn hắn vào bên trong. Trận pháp sao? Là người nào bố trí? Quỷ tộc cường giả nhất thời đứng người lên, cảnh giác nhìn xung quanh. Lúc này, một đạo hắc ảnh bay ra từ bên trong lưu quang, hai tay đưa ra đặt trên đầu của hai tên thiên tôn đại viên mãn. Thần thông thôn phệ bạo phát, trong nháy mắt liền đánh úp về phía đan điền của hai người, sau đó điên cuồng thu lấy quỷ hạch bên trong. Hai tên thiên tôn đại viên mãn thống khổ kêu thảm, bắp thịt cấp tốc khéo rũ, cuối cùng thì ngã trên đất mà chết. Thôn phệ thần thông, thôn phệ năng lượng hạch của người khác, tuy có thể khiến cho bắp thịt người nào đó cấp tốc khô quắt, thế nhưng sẽ không có chí tử. Vì sao chết? Bởi vì khi Vân Phi Dương vận dụng thần thông thôn phệ, còn vận dụng cả phệ hồn, thu lấy cả linh hồn của hắn. Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện, tốc độ thật là nhanh, tới mức khi mà thu xong năng lượng hạch của hai tên quỷ tộc cường giả, đám người kia mới ý thức được. Như khi bọn hắn thấy đồng hai đồng bạn trong khoảnh khắc liền khô gầy như que cùi, tựa giống như thầy khổ, thì thần sắc khẽ biến. Quỷ tộc không có phải là quỷ chân chính, chỉ là võ giả tu luyện quỷ đạo. Thủ đoạn trực tiếp hút khô người của Vân Phi Dương lộ ra sự quỷ quái vô cùng là đáng sợ. Các người đã quấy rầy Tả Thính Tù, cái giá phải trả rất lớn, đó chính là chết. Vật Phi Dương dùng âm thanh già nua nói. Khi nói chuyện, linh hồn lực khủng bố bạo phát, trong nháy mắt liền khống chế 6 tên thiên tôn, thôn phệ lực lan tràn, thu hết quỷ hoạch và linh hồn của bọn hắn. 6 tên thiên tôn giống như là bông hoa héo tàn, ngã trên đất, liền mất đi sinh mệnh. Mọi người bị dọa cho sắc mặt tái nhợt. Bạch Lý trưởng lão còn vội nói. Tiền bối, chúng ta vô ý mạo phạm, còn mời... Soạt, Phật Phi Dương lập tức phóng ra một bước, cường đại linh hồn lực điên cuồng tràn ngập, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ quỷ tộc võ giả ở bên trong trận pháp. Không bao lâu, trận pháp giữa rừng núi biến mất, Phật Phi Dương từ bên trong đi ra, ánh mắt lấp lóe tia âm u, rất đáng sợ, tựa giống như là một ác ma vậy. Mà đám quỷ tộc võ giả thì là từng người đều ngã trên đất. Có tàn nhẫn hay không? Vô cùng là tàn nhẫn. Nhưng đây chỉ là mới bắt đầu thôi. Bởi vì mục đích của Vân Phi Sương khi mà tiến vào cựu ù chính là muốn diệt lực lượng thượng tầng của quỷ tinh hai tộc. Phi Sương đại lục. Vân Phi Sương lúc này dùng thần tiến vào, ngồi xếp bằng trên một ngọn núi, bắt đầu vận chuyển nghịch thiên quyết và thôn phệ thần thông, luyện hóa lực lượng cùng với linh hồn vừa mới thu được. Một tháng sau, lực lượng cùng với linh hồn của mấy chục tên thiên tôn bị Vân Phi Sương luyện hóa, từ đó chuyển hóa thành 3 phần sức mạnh. 3 phần sức mạnh để cho Vân Phi Sương đề bạt không nhỏ. 3 đạo kinh giới đột phá đến chí tôn trung kỳ. Chỉ một đám thiên tôn đã cho ta từ hóa thần cảnh đại viên mãn đột phá đến chí tôn trung kỳ. Đấy như thu lấy tinh hạch của A Lý này, há không phải là đột phá đến thiên tôn sao? Mắt của Vân Phi Sương sáng lên. Chỉ cần 3 đạo đột phá đến thiên tôn thì bằng với cảnh giới võ đạo của mình, lúc đó hoàn toàn có thể là hòa làm một thể, có thể là sẽ dễ như trở bàn tay. Tên kia hắn cũng đã là khôi phục không ít. Phần Phi Dương rời khỏi Phi Dương đại lục, lúc này tiến vào sân cốc mà A Lý Nại ẩn tàng. Quả nhiên chưa tới một ngày, vết thương trên thân của A Lý Nại đã khỏi hẳn, da mặt cũng tốt hơn không ít, chỉ sợ cũng đã khôi phục được khoảng 6-7 thành công lực rồi. Vân Phi Dương nói, sức hồi phục của tinh tộc thật là mạnh. Tinh tộc có thân thể to lớn, sức hồi phục cũng rất mạnh. Chưa tới một ngày, A Lý Nại bị trọng thương đã khôi phục được khoảng 7 thành công lực. Hắn lạnh lùng nói, chỉ cần không có đụng phải lão tổ Bách Lý Gia, đến bao nhiêu người đều phải chết trong tay của bản tướng. Tên này có tự tin, nếu như gặp đám quỷ tộc võ giả thiên tôn cấp khi trước, nhất định là có thể tùy tiện tra đạp. Đáng tiếc, sẽ không gặp lại. Giờ phút này, bọn họ đã sớm chết trong vùng hoang dã, lực lượng cùng với linh hồn đều đã thành toàn cho người khác. A Lý Nại nắm chặt song quyền, một khoảng lãnh lệ. Tùy lão tổ Bách Lý Gia đã thương ta, thế nhưng thương tổn không nhẹ, chờ thương thế triệt để khỏi hẳn, nhất định là phải đi đến Bách Lý Gia để mà đánh thêm một trận. Là ai? Đột nhiên, hắn quay đầu lại, thấy một tên hắc y nhân đứng ở phía ngoài sân gốc, tóc dài bay múa, khóe miệng xuất hiện mỉm cười, sau lưng thì có một thanh kiếm đỏ thẫm. Là ngươi? Ánh mắt của A Lý Nại lạnh lùng lên. Lúc trước đánh với Vân Phi Sương một trận, thì đối phương che mặt, thấy những y phục cùng với thanh kiếm phía sau để cho hắn khó mà quên. Vân Phi Sương cười nói, là ta. A Lý Nại cười lạnh, tiểu tử, người dám chủ động đưa tới cửa, tốt lắm, hôm nay bản tướng trước hết giết chết người, sau đó thì lại đi tới Bách Lý Giả. Soạt, Phật Phi Sương xuất hiện trước mặt hắn, thản nhiên nói, ta đến tiễn người lên đường. Trong sân cốc truyền đến một tiếng nổ vàng. A Lý Nại bạo lùi vài bước, trước ngực cháy đen một mảng. Hắn đứng lên, cánh tay phải bỗng nhiên vung ra. Phật Phi Sương lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng điểm tới. Chùm sáng chói mắt nổ bắn ra, trực tiếp đánh vào nắm tay của A Lý Nại. Hắn một lần nữa lùi lại vài bước. Thực lực của ngươi hiện tại không có bằng trước kia, như thế nào là đối thủ của ta được? Phật Phi Dương lăng không bay lên, thi triển ra vạn vật tịch diệt trường. Trong khoảnh khắc, vô số trường ấn ngưng tụ giữa không trung điên cuồng oanh tạc xuống như mưa, cuối cùng thôn phệ A Lý Nại. Oanh tạc giống như là động đất vang lên bên trong sơn lâm, mà sơn cốc kia từ lâu đã bị san thành bình địa. Đợi bụi đất rơi xuống, A Lý Nại lúc này đã ngã trên đất, toàn thân đều là những trường ấn, bắp thịt thối rữa, máu tươi chảy ròng. Nếu như ở trong trạng thái toàn thịnh, hắn tuyệt đối có năng lực đánh một trận cùng với Vân Phi Dương. Thế nhưng bây giờ chỉ có 7 thành công lực, nhất định chính là bi kịch. A Lý Nại phẫn nộ đứng lên, bắp thịt quanh thân đột nhiên bạo tăng hóa thành màu đá. Hiển nhiên là hắn đang muốn cuồng bạo. Nhưng khi trước giao thủ cùng với lão tổ Bách Lý Gia, hắn đã từng dùng qua một lần. Khoảng cách thời gian còn quá ngắn, một lần nữa thì triển, uy lực đề bạt cũng không nhiều. Vật vị sương bay tới, các loại thuộc tính gào thét quanh thân, sau lưng ngưng tụ ra một tôn pháp tướng cổ đại. Pháp tướng này giơ hai tay, trực tiếp trói buộc A Lý Nại đang cuồng bạo, để cho hắn không thể nào có thể động đậy. Vật vị sương lại gần, hai tay đặt trên đầu, thôn phệ lực điên cuồng rót vào. A Lý Nại kêu thảm một tiếng, tư duy bên trong thức hải gặp phải đả kích trầm trọng. Thôn phệ lực giống như là sóng biển gào thét, theo kinh mạch trong thân thể tràn vào bên trong đan điền, bao phủ lấy tinh hạch của tam phẩm bán tiền. Thần sắc của A Lý Nại kinh hãi, thế nhưng vì tư duy hỗn loạn cùng với thân thể bị trói buộc, căn bản là không cách nào có thể phản ứng. Không có hổ là bán tiền, năng lượng hạch này không phải là mấy chục tên thiên tôn có thể so sánh. Hai mắt của Vân Phi Dương sáng ngời. Xoạt, tâm niệm của hắn khẽ động, bắt đầu điên cuồng thu lấy. Nhưng phản kháng của một cường giả tam phần bán tiền cũng phi thường là cường liệt. Muốn thôn phệ, độ khó cũng là rất lớn. Thành thật một chút cho ta. Vân Phi Dương quát lạnh một tiếng. Phệ hồn lực rót vào bên trong thức hải, bắt đầu thẩm thấu linh hồn của A Lý Nại. Muốn thu lấy năng lượng hạch của tam phẩm bán tiền, đầu tiên là phải đánh bại ý chí linh hồn của hắn. Cũng may khi đẳng cấp đề cao, cường độ linh hồn của Vân Phi Dương đã đến gần vô hạn bán tiền tứ phẩm, chỉ một lát thôi đã chiếm thế thượng phong, dựa vào phệ hồn thần thông áp chế gắt gao linh hồn của A Lý Nại. Thôn phệ lực bao phủ năng lượng hạch tiếp tục thù, mà chống cự nhất thời thì nhẹ nhõm hơn không ít. Năng lượng tinh thuần bị thôn phệ lực thù lấy, sa mặt của A Lý Nại giữ tợn tới cực điểm. Hắn còn đang phản kháng, thế nhưng thủy trùng không cách nào tránh thoát áp chế trên linh hồn, không cách nào có thể khống chế được năng lượng hạch. Một khắc đồng hồ thôi, 20 phút cho đến sau nửa canh giờ, năng lượng hạch tam phẩm bán tiền lúc này đã bị thu lấy sạch sẽ. A Lý Nại nguyên bản cao lớn thô cuồng, bây giờ khô gầy giống như là que củi. Sau khi lấy đi năng lượng tinh hạch, Vân Phi Dương chưa có muốn kết thúc. Hắn bắt đầu dựa vào phệ hồn thần thông để mà luyện hóa linh hồn của đối phương. A Lý Nại suy yếu, hấp hối, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương thôn phệ luôn cả linh hồn. Cuối cùng thì tư duy phai mờ. Một cỗ thân thể khô gầy cao lớn ngã vào bên trong sơn cốc vỡ vụn ra. Cuối cùng, một đại tướng bán tiền cấp của tình tộc đã vẫn lạc. Trong nhà mắt, khi mà A Lý Nại vẫn lạc, Long Đà đang giao chiến ở biên cảnh và bọn người trọng tôn đình đều nhao nhao cảm giác thấy. Lão Ngũ! Long Đà phẫn nộ giống tỏ, hai mắt đỏ bừng, sau đó kích phát ra cuồng bạo, lực lượng cường đại trực tiếp đánh bay Đà Na trong kết giới. Tên này, hắn điên rồi! Đà Na biến sắc, tiếp theo thì triển ra át chủ bài của mình đối kháng cùng với Long Đà đang phát cuồng. A Lý Nại vẫn lạc, đã chỉ để chọc giận trọng tôn đình. Lúc này, hắn điều động đại quân đánh tới bên cạnh của quỷ tộc. Hai đại tướng khác cũng điều binh khiển tướng, bị phẫn dẫn quân hướng về một khu bên cạnh khác của quỷ tộc. A Lý Nại ở quỷ giới, bây giờ cảm ứng được hắn vẫn lạc. Bốn tên đại tướng khẳng định là cho rằng chết trong tay của cường giả quỷ tộc. Mà bên quỷ tộc bị giá họa, nhận được tin tức cũng không có dám thất lễ. Lúc này điều động các đại gia tộc, điều động binh lực ra tiền tuyến. Đại tướng A Lý Nại chết, triệt để cho mâu thuẫn của hai tộc trở nên gắt gao. Chiến tranh là không thể nào dừng lại được. Còn đầu dây mối nhợ của tất cả, Vân Phi Dương lại đang dùng thân vào bên trong Phi Dương Đại Lục, dùng trọn vẹn 3 tháng thế mới luyện hóa hết năng lượng cùng với linh hồn vừa mới thu được. Hắn nhẹ nhàng mở mắt ra, hai con người hiện lên 3 đạo tinh quang, nị non. 3 đạo đột phá đến thiên tôn sơ kỳ, ngang hàng cùng với võ đạo cảnh giới của ta rồi. Tiến vào cửu u 1-2 tháng, không chỉ có dung hợp 3 đạo, còn tu luyện đến thiên tôn sơ kỳ. Nếu như chuyện này truyền đi, khẳng định sẽ khiến cho bao nhiêu người phải ngoác mồm đến mang tai. Mà có thể làm được như vậy, công lao không thể nào bỏ qua. Số lượng khủng bố tam sắc thánh thạch, cộng thêm 2 loại thần thông thôn phệ và phệ hồn. Nếu không, dù Vân Phi Dương có thể dựa vào nghịch thiên quyết để mà hấp thù, thế nhưng cũng chỉ có thể là thu được 1/10. Đương nhiên, trọng điểm cũng không có phải là để thăng 3 đạo lên đến thiên tôn sơ kỳ, nằm giữ thực lực không kém gì bán tiền. Dù sao, thực lực võ đạo của Vân Phi Dương hiện tại đã đến gần vô hạn tam phẩm bán tiền rồi. Trọng yếu là 3 đạo ngang hàng võ đạo thì có thể tiến hành dung hợp, tiến hành lượng biến, từ đó để cho cảnh giới cùng với lực lượng đột thiên tăng mạnh. Dung hợp. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng. Tiếp theo, bá nguyên thủ nhất bắt đầu tiến hành dung hợp. Hắn vô cùng chờ mong cửu u 3 đạo dung hợp cùng với ma vũ kiếm các đạo, cảnh giới của mình sẽ đột phá đến từng thứ gì, lực lượng sẽ là nổ tung như thế nào. 3 đạo hoàn là một thể đã hao phí không ít thời gian, bây giờ muốn dung hợp thêm với ma kiếm ma vũ khẳng định là sẽ càng khó, càng hao tốn nhiều thời gian. Vật phi dương hắn cũng không vội, hắn đã làm tốt chuẩn bị đánh lâu dài. Chỉ cần có thể để bạn cảnh giới và lực lượng, cho dù 10 năm, 100 năm thì cũng không quan trọng. Trong đan điền, năng lượng hạch đại biểu cho 3 đạo lấp lóe ánh sáng, dần dần tiếp xúc với chân long hạch. Không có chút nào ngoài ý muốn, cả hai lần đầu dung hợp, sinh ra lực bài xích mãnh liệt, cũng mang tới không ít thống khổ. Phật Vì Sương cắn răng không có lùi bước, tiếp tục khu động cả hai, áp chế lực bài xích, tiến hành dung hợp. 1 ngày, 10 ngày, 100 ngày. Thời gian từng chút một trôi qua, Phật Phí Sương Thủy Trung ngồi xếp bằng trên ngọn núi, không động đậy mảy may. Lúc này, ở bên ngoài Thất Nguyệt Thành, Long Đà đang nổi giận, đánh cùng với Đà Na tới 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng thì không thể nào phân xa thắng thua. Lực lượng đỉnh phong không thể nào phân xa thắng thua. Như vậy, đến lúc binh lính hai tộc thư hùng, binh lính của tình tộc to lớn giấm nặng nề cước bộ băng qua sóng sông, phát động ra công kích về phía Hồng Ảnh Thành. Vô số binh lính quỷ tộc lăng không bay lên, mấy người ôm nhau ngừng tụ ra vũ khí công kích viễn trình để mà đánh tới binh lính của tình tộc. Chiến tranh tàn khốc bắt đầu trình diễn, mà ở hai biến cảnh khác, đại quân hai tộc cũng đã giao phòng. Mấy ngày ngắn ngủi, quỷ tinh hai tộc đưa đến binh lực cao đến ngàn vạn. Từng tòa thành trì bị phá hủy, từng sinh mệnh mẫn diệt. Cửu U bình tĩnh mấy nghìn năm, một lần nữa nghênh đón chiến tranh cỡ lớn. Bởi vì chênh lệch thực lực hai bên cũng không nhiều, phân ra thắng thua, chỉ sợ là cần phải có thời gian. Đánh đi, chờ các người đánh không khác gì nhiều, chính là thời điểm yêu tộc chúng ta phản kích. Sau khi mà biết được tin tức, U Mị đứng ở trên đá lớn trong sơn lâm nói thầm. Phốc. Bên trong Phi Dương Đại Lục, Vân Phi Dương một lần nữa gặp phải lực bài xích mà phun ra một ngụm máu. Ngoại giới 7-8 ngày, hắn ở chỗ này đã luyện hóa được 1 năm, đi qua vô số lần dung hợp, đổi lấy vô số lần thất bại. Ta cũng không tin. Vân Phi Dương kiên quyết tiếp tục dung hợp, kết quả đều là thất bại. Phi Dương, chàng thế này không được. Liễu Nhù đau lòng nói. Có thể thử để cho linh hồn của chúng ta dung hợp, đến giúp cho chàng áp chế lực bài xích. Đúng như vậy. Ánh mắt của Vân Phi Dương sáng lên. Trong khoảng thời gian luyện hóa, hắn rõ ràng cảm giác thấy lực bất tòng tâm, mà điều này hẳn là vấn đề về mặt linh hồn. Rất nhanh, Lương Âm, Lăng Sa La, Gia Cát Cẩm, Hạ Lan Phi được mời tới. Các nàng ngồi xếp bằng, vận chuyển nghịch thiên quyết, phóng thích linh hồn của mình. Quả nhiên, có linh hồn của chúng nữ gia trì, Vật Vị Giờ một lần nữa khống chế dung hợp tinh hạch ba màu cùng với chân long hạch. Lực cản và bài xích rõ ràng là yếu đi không ít. Nhất định là có thể dung hợp. Vật Vị Dương ổn định lại tinh thần, điên cuồng phóng thích linh hồn, vừa khống chế tinh hạch, vừa triệt tiêu lực bài xích. Trong đan điền, xung quanh hai loại tinh hạch hình thành xà, hai đạo kết giới mơ hồ, lẫn nhau va chạm, phun ra lưu quang. Cả hai, ai cũng là không phục ai. Độ khó dung hợp rất cao, nhưng bị cường độ linh hồn mạnh của Vân Phi Sương sau khi mà hợp với chúng nữ, chỉ đành phải tiếp cận từng bước. Không biết qua bao lâu, kết giới hình thành xung quanh hai loại tinh hạch rốt cuộc thì bị tiêu trừ, sau đó thì bắt đầu tiến hành dung hợp. Quá trình này nhìn thì như đơn giản, thật ra Vân Phi Sương đang chịu đựng thống khổ vô cùng là kịch liệt, mà sắc mặt của các nàng lương âm cũng vô cùng là khó coi. Một ngày này, hai loại tinh hạch chống lại khá lâu, cuối cùng thì không có tình nguyện mà hòa làm một thể. Vật Vị Dương mở mắt, từng đạo ánh sáng màu sắc khác biệt hiện lên theo thứ tự, có võ đạo, kiếm đạo, ma đạo, quỷ đạo và yêu đạo. Cùng lúc đó, năng lượng hạch hòa làm một thể bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại, thông qua lỗ chân lông thẩm thấu ra ngoài, bao phủ khắp bốn phía. Vật Vị Dương lúc này giải trừ đi kết nối linh hồn cùng với chúng nữ, nói: đều lui lại. Lương Âm cùng với các nàng Liễu Nhu lui lại, cảm thụ được sóng năng lượng đang gào thét kia, nhất thời hiểu rõ hắn đang muốn đột phá. Khí lãng tiếp tục thật lâu, phạm vi khuếch tán tràn ngập hơn phần nửa Phi Dương đại lục. Phi Dương ca, hắn lại muốn đột phá. Cỗ khí tức này thật đúng là kỳ lạ, phạm phất giống như là ẩn chứa rất nhiều thuộc tính khác nhau. Là một cùng với đám người vận lịch hoảng hốt. Vài ngày sau, khi lãng đang gào thét điên cuồng nội liễm, Phi Dương đại lục một lần nữa trở về bình tĩnh, mà Vân Phi Dương xếp bằng từ đầu đến cuối thì đứng lên, hắn bụng mặt, thân thể run rẩy, ha ha cười. Lương Âm cau mày: thế nào cười lại bị ổi như vậy? Liễu Nhu nói: chắc có đại đột phá rồi, nếu không thì sẽ không có vô sỉ như vậy đâu. Các nàng Lăng Sa La cũng đồng ý. Không sai, nếu như không có đột phá quá lớn, đường đường là chiến thần, Vân Phi Dương tuyệt đối sẽ không có cười làm cho người ta chán ghét như vậy. Soạt, hắn phất một tay, vẫy vẫy tóc đèn, lực lượng cường đại bạo phát, vô cùng tiêu sái, nói: ha ha ha ha, nam nhân của các nàng đã đột phá đến thiên tôn hậu kỳ rồi. Cắt, Lương Âm hừ lạnh, Liễu Nhù thì lắc đầu. Chàng lúc trước là thiên tôn sơ kỳ, bước vào thiên tôn hậu kỳ chỉ là để bạn có hai giai đoạn thôi, làm gì mà kích động như vậy? Vân Phi Dương cười nói: hai cảnh giới nhỏ không có phải là trọng điểm, trọng điểm chính là dùng lượng chân long hạch của ta và lực lượng bạo phát đều là được điên cuồng đề cao. Các nàng mở mịt. Vân Phi Dương nắm tay lại, cảm thụ thấy lực lượng càng mạnh hơn trước kia, nói: hiện tại ta tuy rằng chỉ có thực lực thiên tôn hậu kỳ, thế nhưng có thể đánh một trận cùng với tứ phẩm bán tiên rồi. Chúng ta đi thôi. Chúng nữ lui tán. Chỉ một lát sau, chỉ còn lại Vân Phi Dương một người. Hơi có vẻ cô độc, hơi có vẻ hoang vu. Lúc ở thiên tôn sơ kỳ, thực lực của Vân Phi Dương ở khoảng giữa nhị phẩm cùng với tam phẩm. Đột phá tới trung kỳ, đánh với A Lý lại không có vấn đề gì. Đột phá tới hậu kỳ, tràn đạp hắn dễ như trở bàn tay. Nhưng đối mặt với tứ phẩm bán tiền, khẳng định là có chút khó khăn. Dù sao chênh lệch giữa tam phẩm cùng với tứ phẩm phi thường là lớn, mà cảnh giới chênh lệch khi phẩm cấp càng cao cũng sẽ ngày càng nghiêm trọng. Làm một cái so sánh, nếu như thực lực chiến đấu của tam phẩm bán tiền là 100, thì tứ phẩm bán tiền sợ rằng sẽ đột phá tới 700, thậm chí là qua 1000. Chân long hạch ở bên trong thân thể của Vân Phi Dương khác hẳn so với thường nhân, mỗi lần đề bạt đều sẽ đề cao gấp đôi. Nhưng cao hơn thì cũng có giới hạn, cho nên mỗi lần đề bạt cảnh giới nhỏ, tăng phúc cũng không phải nghịch thiên như trước nữa. Thế nhưng sau khi dung hợp ba đạo, cực hạn năng lượng hạch được mở rộng, cho nên đột phá đến thiên tôn hậu kỳ, lực lượng bên trong ngưng tụ thân thể, lại một lần nữa được đề cao. Hiện tại, Vân Phi Dương không có dám hứa chắc khi mà mình toàn diện bạo phát, có thể là so tay cùng với ngũ phẩm bán tiền không, thế nhưng chiến với tứ phẩm bán tiền thì tuyệt đối không có thành vấn đề gì. Thiên tôn sơ kỳ bước vào thiên tôn hậu kỳ, thực lực từ miễn cưỡng chiến tam phẩm bán tiền đến chiến tứ phẩm bán tiền chỉ gia tăng một phẩm, thế nhưng cũng là phi thường khủng bố. Mà Vân Phi Dương hắn vẫn còn sinh mệnh thụ đang có chờ bồi dưỡng, tới khi đó phối hợp tu luyện thượng càn tiên công, cảnh giới đột phá đến thiên tôn đại viên mãn, thậm chí bán tiền cũng không phải là không có khả năng. Phật Phi Dương dùng 3 năm ngừng luyện ra ba đạo ở bên trong Phi Dương Đại Lục, mà ngoại giới mới qua chừng khoảng hơn 20 ngày. Chiến tranh giữa quỷ tinh hai tộc đã triệt để bày ra, đã xảy ra, không thể nào ngăn cản. Đại tiểu chiến dịch không ít hơn 10. Và về thực lực tổng hợp của hai bên cũng không kém gì nhau bao nhiêu. Thượng phong của hai bên cũng ngang hàng, bên nào cũng không có chiếm được thế thượng phong. Bất quá, đây chỉ là tạm thời. Bên tinh tộc tổn thất mất một tên đại tướng, mới đầu còn nhìn không xa, thế nhưng khi chiến tranh càng ngày càng ác liệt, khẳng định là sẽ rơi vào thế yếu. Quỷ tộc bắt đầu trời lớn, không có ngừng điều động đại quân và cường giả tiến về bên cạnh. Còn về Vân Phi Dương, sau khi dung hợp xong thì về đến Bích Nguyệt Hồ, một thân một mình tiến về Bách Lý Gia. Khi hấp thụ thuộc tính trong thân thể của A Lý lại, hắn biết lão tổ Bách Lý Gia cũng đã bị thương. Có thể giao thủ cùng với tam phẩm bán tiền, thực lực khẳng định cũng là đến tam phẩm, đây chính là đại bồ, phải hấp thụ. Bách Lý Gia tại phòng nghị sự, gia chủ Bách Lý Gia, Bách Lý Ưu Thường, hiện tại rất đau thương, bởi vì trước đây không lâu có đệ tử phát hiện ra thi thể của tam trưởng lão ở giã ngoại. Tử trạng rất thê thảm, giống như là bị thu hết tình huyết vậy. Gia chủ, một trưởng lão phẫn nộ lên tiếng, tất nhiên là do tên A Lý Nại kia làm, không bằng lại phái thêm nhân thủ tới đuổi giết tên kia. Trưởng lão khác cũng đồng ý. Không thể, Bách Lý Ưu Thường nói, sức hồi phục của tinh tộc cực kỳ mạnh mẽ, thường thế hiện tại của A Lý Nại chỉ sợ đã khỏi hẳn rồi, phái người đuổi theo giết thì cũng giống như là chịu chết thôi. Những trưởng lão khác thì vô cùng biệt khuất. Nhưng vào một lúc này, một lão già khoác trường bào quanh thân bay tới, hai con người lấp lóe tinh quang, khí thế như hồng. Lão tổ, Bách Lý Ưu Thường cùng với tất cả trưởng lão cùng kính chào. Người này chính là lão tổ đã giao thủ cùng với A Lý Nại. Sau khi mà đánh lui khỏi Bách Lý Gia, nhìn qua thì thương thế chắc cũng đã khỏi hẳn. Yên tâm đi, Bách Lý Nại lão tổ lạnh lùng nói, A Lý Nại kìa giao cho lão phủ. Tất cả trưởng lão vui vẻ, có lão tổ ra mặt thì không có vấn đề gì. Bất quá, trước tiên cần phải điều tra Bách Lý Phỉ Dương đến cùng là ai. Bách Lý lão tổ nói, A Lý Nại đến nháo vì có gia hòa khỏi là Bách Lý Phỉ Dương đoạt đi không ít mỏ quặng của tình tộc. Lão tổ, ta đã trả gia phổ rồi, dù trực hệ hay là chi tứ, đều không có người nào tên là Bách Lý Phỉ Dương. Bách Lý Ưu Thường đáp, nói đúng hơn. Một quang của Bách Lý lão tổ lãnh lệ, có người đang cố ý giả mạo dòng chính Bách Lý gia tộc ta để mà gây sự với tình tộc. Lão tổ, theo như ta thấy, A Lý Nại hẳn là cố ý nói láo rồi. Một trưởng lão đưa ra ý kiến. Bách Lý lão tổ lắc đầu. Nếu tình tộc đại tướng muốn đến tìm phiền toái, khẳng định là sẽ khinh thường dùng cái loại thủ đoạn này. Bách Lý Ưu Thường nói, lão tổ, quỷ tộc ta đã khai chiến cùng với tình tộc rồi. Bách Lý lão tổ ngạc nhiên, tiếp theo thì giống như nghĩ đến điều gì, bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra, có người đang cố ý xúi dục chúng ta cùng với tình tộc tranh đấu. Lúc này đột nhiên, phía bên ngoài truyền đến tiếng vỗ tay. Vân Phi Dương ngồi xổm trên xà nhà, vỗ tay khen ngợi. Lão đầu, người thật đúng là thông minh. Lại. Mọi người cùng nhau nhìn về phía xa nhà. Ánh mắt phát ra thì kinh ngạc. Người này làm sao tiến vào mà không có một chút nào cảm giác. Bách Lý Lão Tổ cũng là chấn động tâm thần. Dù sao cũng là cường giả tam phẩm bán tiền. Hắn tỉnh táo trở lại, nói. Các hạ đến cùng là ai? Đến Bách Lý gia tộc ta là muốn làm gì? Phật Phi Dương nhảy xuống cười. Ta gọi là Bách Lý Phi Dương. Hôm nay tới đây là muốn mượn người một vật. Người chính là Bách Lý Phi Dương. Bách Lý Lão Tổ vô cùng kinh ngạc. Vừa rồi còn nhắc tới tên, hắn đã đột nhiên xuất hiện trước mặt. Phật Phi Dương cười không nói. Càng như vậy, càng để cho Bách Lý Lão Tổ có mấy phần cảnh giác. Hắn hỏi lại một lần nữa. Người muốn mượn vật gì? Phật Phi Dương đáp. Năng lượng tinh hạch trong đan điền của người và linh hồn của người. Lời vừa nói, sắc mặt của đám người Bách Lý ưu thường đột nhiên đại biến. Tiếp theo thì cầm tước nhìn hắn. Năng lượng tinh hạch cùng với linh hồn đại biểu cho cảnh giới và thực lực. Cái đồ chơi này có thể mượn sao? Kẻ này rõ ràng đến gây sự. Ánh mắt của Bách Lý Lão Tổ âm sầm. Thật có lỗi, hai thứ này lão phù không thể nào cho người mượn. Phật Phi Dương nhún vai, nói. Ai, ta rất có thành ý đến nhà mượn đồ. Người thật làm khó ta rồi. Mọi người kém chút nữa thì thổ huyết. Đồ người mượn tương đương với tính mạng của người ta. Dù là có thành ý tới mượn, thì cũng sẽ chả có ai cho mượn. Bách Lý Lão Tổ cười lạnh. Tiểu tử, vậy lão phù cũng muốn mượn của người một vật. Phật Phi Dương cười hỏi. Mượn cái gì vậy? Mạng người. Bách Lý Lão Tổ vùng tay lên, quỷ khí vận sức từ nãy giờ ngừng tụ ra một đạo ánh sáng bén nhọn, tốc độ cực kỳ nhanh, nhưng Phật Phi Dương lại đã bắt được. Lúc này đừng quyền đập tới. Hắn hắc mang bị đánh vỡ, hóa thành từng đạo quỷ khí lan tràn khắp đại điện. Gia chủ cùng với mấy vị trưởng lão nhao nhao lui nhanh, máu bên trong cơ thể sôi trào, có xúc động muốn thổ huyết. Phật Phi Dương thủ quyền lại, cười nói. Đã muốn giết ta, thì nên nói chuyện thật tốt. Đồ thiên xuất thủ như vậy, có chút là không có tử tế. Tiểu tử, bớt nói nhảm đi. Trường bào lão tổ Bách Lý vùng lên, quỷ khí tràn ngập ra, trong nghề mắt, liền đánh úp về phía Phật Phi Dương. Phật Phi Dương điểm mũi chân một cái, bay ra ngoài điện. Quỷ khí như là sóng nước, chen chúc đuổi theo. Phật Phi Dương lơ lửng giữa bầu trời, bỗng nhiên mở miệng ra, hút hết toàn bộ quỷ khí đang đánh tới vào trong miệng. Bách Lý Lão Tổ cũng là giật mình, dám nuốt thuộc tính không có thuộc về mình, hắn không có sợ bạo thể mà chết sao? Bọn người Bách Lý ưu thường cũng là ngốc trệ, dù sao cử động lần này đã vượt qua sự hiểu biết của bọn họ đối với quỷ đạo. Sau khi một tia quỷ khí cuối cùng bị thu lấy, Phật Phi Dương ngẩng đầu làm một động tác nuốt, nói: "À ha, mùi vị đúng là không tệ. Lão đầu, tiếp theo đến lượt ta xuất thủ rồi." Hắn nhẹ nhàng nâng tay, cười nói. Bàng bạc quỷ khí bạo phát ra, hóa thành một đại thủ, lan đến một ngọn núi phía bên ngoài, sau đó thì nhổ tận gốc. Đại sơn được đại thủ huy động hung hăng nện xuống, triệt để bao phủ đại điện. Không tốt. Bọn người Bách Lý ưu thường hãi nhiên, lúc này thì triển thần pháp tránh thoát ra khỏi đại điện. Mà Bách Lý Lão Tổ còn bay ra, quát lạnh. Tàn nguyệt chạm. Hai đạo lưu quang hình trăng lưỡi liềm bay ra từ dòng trường, ngang nhiên đánh về phía đại sơn đang chấn áp xuống. Nhưng trong nháy mắt khi tiếp xúc, thì nhanh chóng tan vỡ. Phốc, Bách Lý Lão Tổ phun ra một ngụm máu, người sống như là một chiếc lá rách rơi xuống. Mà đại điện thì bị ngọn núi kia trực tiếp chấn áp. Một tiếng nổ vàng truyền đến, bụi đất tung bay. Đợi khi hết thảy khôi phục, bên trong phế tích, tên Bách Lý Lão Tổ ta phần bán tiền kia đã làm máu me đầm đìa nằm trên đất, hiển nhiên là đã bị thương nặng. Làm sao có thể như vậy? Mắt thấy Lão Tổ bị một chiêu đánh bại, Bách Lý ưu thường cùng với tất cả trưởng lão không có khỏi sững sờ tại chỗ. Soạt, Phật Phi Dương lúc này dựa vào trong đống phế tích, lạnh lùng nói. Người đã không cho ta mượn, vậy thì ta cũng chỉ có thể cưng rắn đoạt lấy.